đánh đại địa nứt ra một cái hố sâu chừng một trượng. Huyền Nha chân nhân sau khi hóa thành chó, động tác mười phần linh hoạt, rất khó đánh trúng. Nhưng mà Tiểu Bạch vọt lại đây. Lúc này đây Tiểu Bạch chưa có đi cắn xé, mà là mở chừng hai mắt. Ở trong mũi của nó phun ra một đạo bạch quang. Bạch quang nọ chỉ có dài 3 tấc, hóa thành một cây hình thái cốt kiếm, hướng về Huyền Nha vọt tới. Huyền Nha chân nhân lập tức nhảy. Nhưng mà bạch cốt kiếm nọ cũng chợt lóe, giống như vật còn sống, thay đổi phương hướng, tiếp tục bắn về phía hắn. Vô luận đối phương tránh né như thế nào, đều không thể tránh né. Đây là pháp thuật Tiểu Bạch ở trong U Minh Thư Tàn Trang kia lính ngộ ra. Chỉ cần trong cơ thể đối phương có xương cốt tồn tại, xương cốt hút nhau, bạch cốt kiếm này tất trúng đối phương. Nhất thời Huyền Nha chân nhân bị bạch cốt kiếm này đâm trúng. Trong nháy mắt bạch cốt kiếm hóa thành bạch cốt lao, đem hắn chặt chẽ vây khốn. Lúc này Lạc Ly đã đến. Một quyền phành, vừa lúc đánh trúng đầu chó, đánh mắt chó nọ lồi ra. Sau đó lại là một quyền phành, đánh chó gãy thành hai đoạn. Con chó nọ hét thảm một tiếng, lăn một vòng trên mặt đất, hóa thành Huyền Nha chân nhân. Hắn nhìn Lạc Ly, giống lớn nói: Hận, ta sao lại ở trong này gặp ngươi? Ta đã ăn luôn thân muội muội của ta, mới có hôm nay, thật sự là không cam tâm. Không cam lòng. Lạc Ly cũng mặc kệ hắn cam tâm hay không cam tâm, muốn đi qua một quyền lấy cái mạng chó của hắn. Đột nhiên theo Huyền Nha giống to, giống như toàn bộ thần ngục rung lên. Huyền Nha toàn thân bắt đầu mãnh liệt rung rung lên. Một loại khí tức đáng sợ ở trên người hắn dâng lên. Khí tức này dâng lên như núi như nhạc, như hải như thiên, đây là thần uy. Tiểu Bạch hét thảm một tiếng, lập tức độn về Thái Sơ Đồng Thiên. Huyền Nha chậm rãi đứng lên, hai mắt mở mạnh quát lớn: Là ai thương hậu dụi ta? Ta là Huyền Thần Âm Cơ Mẫu, ta muốn ăn hắn. Cổ thần buông xuống,